Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1483, tam phẩm linh thú. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạc Xương, Thanh Lân Mật Rắn, lớn sừng tê giác đây đều là ta lần này dược liệu cần thiết. Tô Hàn đem cái kia viên linh đan cùng Long Ngạc Xương thu hồi, xuyên thấu qua chiếc nhẫn, nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt tốt nhất, những dược liệu này, có thể luyện chế độc đan không giả, có thể trong tay ta. Cũng có thể luyện chế những đan dược khác. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trầm mặc một lát, lần nữa lao ra. Lần này, không phải Long Ngạc thú, mà là một đầu Thanh Lân rắn. Thanh Lân rắn thân rắn, có tới 15 mét chi trường, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tốc độ cũng là cực nhanh, nhìn giống như là trên mặt đất tung bay một dạng. Tô Hàn xuất hiện thời điểm, đúng là đầu này có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh Thanh Lân rắn. Đi vào thánh tử tu di giới trước đó thời điểm. Xoẹt, cơ hồ là tại xuất hiện nháy mắt, dao găm bắt đầu từ Thanh Lân rắn đỉnh đầu xé rách mà qua, cái kia to lớn thân rắn, bị Tô Hàn từ đầu tới đuôi, xinh xinh xé thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, Tô Hàn bắt lấy đầu này đã tử vong Thanh Lân sắc rắn thể, lại một lần nữa tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Một phút đồng hồ sau, Tô Hàn lần thứ ba ra tay. Vẫn như cũ là dùng đỉnh phong lực lượng, quán chú cách kia thượng phẩm linh khí dao găm bên trong, sắc bén hàn quang nhanh chóng hiện ra, trực tiếp cắm vào một đầu khổng lồ yêu tê mi tâm. Vô luận là sinh linh gì, 99% trở lên, mi tâm chỗ, đều là nhất chỗ chí mạng. Đầu này khổng lồ yêu tê trong mắt huyết hồng chi sắc biến mất, ánh mắt có chút ngốc trệ, tử vong một khắc này, tựa hồ còn không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Có tới nặng 10 vạn cân to lớn thân thể, bị Tô Hàn một thanh ném vào thánh tử tu di giới bên trong, sau đó, liền là hiểu đào. Thời gian tại chuyển rời, 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 5 canh giờ. 3 ngày, như vậy đi qua, tại Tô Hàn thu hoạch trọn vẹn trên 100 đầu linh thú về sau, đầm lầy nơi này linh thú thân ảnh, không tồn tại nữa. Tô Hàn thân ảnh xuất hiện, mang theo thánh tử tu di giới. Thẳng đến phía trước linh thú bầy mà đi. Từ phía sau tập kích là phương pháp tốt nhất, bởi vì trước mặt linh thú chỉ biết lao nhanh, mà phía sau linh thú lại là chỉ lo bắt kịp. Tô Hàn đánh giết linh thú có rất ít bị mặt khác linh thú phát hiện thời điểm. Mà như thế đánh giết linh thú không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng là nhanh chóng nhất. Dưới tình huống bình thường, dùng Tô Hàn thời khắc này đỉnh phong chiến lực, vẫn như cũ có thể đánh giết có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh linh thú, có thể tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, làm đến thuấn sát. Giờ phút này, là bởi vì những linh thú này đều đã mất đi lý trí, như dưới tình huống bình thường, chúng nó biết đạo phòng ngự, vậy sẽ phải khó hơn một chút. Xoẹt, phốc phốc, máu tươi văng đến bốn phía, cái kia áo trắng thân ảnh không ngừng xuất hiện lại biến mất, mỗi một lần, đều sẽ đem một đầu linh thú thân ảnh cho mang đi. Tại Tô Hàn thánh tử tu di giới bên trong, liền liền ngũ phẩm hóa linh cảnh linh thú, đều có tiếp cận 10 đầu. Con linh thú này thi thể, cơ hồ đều muốn chồng chất thành một tòa núi nhỏ, nếu chỉ là một chút phổ thông thú loại, thời gian lâu như vậy đi qua, sợ là cũng sớm đã mục nát. 300 miếng, một đoạn thời khắc, Tô Hàn lại là tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, hắn trong tay linh đan, đã có 300 miếng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản định dùng linh đan phối hợp đan dược, tới nhường tu vi của ta đột phá hóa linh cảnh, giờ phút này xem ra, cũng là bớt đi những đan dược kia. Tô Hàn lẩm bẩm nói, bất quá 300 miếng còn chưa đủ, bằng vào ta 9 đại bản tôn cần có linh khí, ít nhất cũng phải 1.000 miếng tả hữu mới có thể triệt để đột phá đến hóa linh cảnh. Dưới tình huống bình thường, phổ thông tu sĩ theo long tôn cảnh đỉnh phong đi đến hóa linh cảnh. Tuyệt đối không dùng đến nhiều như vậy, rất có thể, này 1.000 miếng 1/10 là đủ rồi. Phải biết, này đều là tứ phẩm hóa linh cảnh trở lên linh đan A, vô luận sinh tồn cỡ nào thời gian dài, chỉ cần có thể đi đến tứ phẩm hóa linh cảnh, vậy liền đại biểu hắn thôn phệ rất rất nhiều thiên địa linh khí, nếu như là một tên long hoàng cảnh tới thôn phệ, dù cho vẻn vẹn một viên linh đan, cũng đủ để đưa hắn cho no bạo. Tô Hàn đột phá cần có tài nguyên. Xa xa muốn so những người khác nhiều hơn nhiều, thậm chí cũng có thể đi đến gấp 10 lần. Mà lại, theo tu vi tăng lên, nghĩ muốn lần nữa đột phá, vậy cần tài nguyên sẽ còn càng nhiều, này loại bội số sẽ còn dần dần gia tăng. Thật là khiến người ta đau đầu a. Tô Hàn vỗ trán một cái. May mắn, có lần này linh thú bạo động, để cho ta bớt đi ít nhất mấy trăm vạn linh tinh. Cũng là thật đúng là phải cảm tạ một thoáng Vũ Triệt Đông. Trong mắt có hàn quang bùng nổ, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị, lần nữa biến mất không thấy. Linh thú bạo động, kéo dài thời gian xác thực sẽ rất lâu, nhất là này loại quy mô khổng lồ linh thú bạo động. Phương viên trăm vạn dặm bên trong, đã triệt để không có mảy may bóng người, không phải chạy thoát rồi, liền là đã tử vong. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, chỉ sợ còn không chỉ là này trăm vạn dặm. Mặt đất chấn động, cùng với cái kia khe nứt to lớn lan tràn ra, còn có cấp tốc âm u xuống hư không, hết thảy đều tại chứng minh, lần này linh thú bạo động, quy mô rất lớn. Nhưng Tô Hàn nghi ngờ là, đại quy mô như vậy linh thú bạo động, làm sao còn không có loại kia khá mạnh linh thú hiện thân. Cho đến giờ phút này, đã thời gian nửa tháng đi qua, Tô Hàn thánh tử tu di giới bên trong nhất phẩm linh đan, đều đã tích lũy đến hơn 700 miếng. Có thể Tô Hàn phát hiện mạnh nhất linh thú, cũng bất quá là nhị phẩm, khi tức kia có thể so với nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Không có tốt nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nói như vậy, nhưng dùng Tô Hàn kinh nghiệm, tự nhiên là cẩn thận một chút. Linh đan đang không ngừng góp nhặt, theo hơn 700 miếng, đạt đến hơn 800 miếng, hơn 900 miếng. 1.000 miếng, thời gian cũng đang không ngừng chuyển rời, theo nửa tháng, đến 20 ngày, sau đó là 25 ngày. Một tháng, bạo động vẫn như cũ là chưa từng dừng lại, Tô Hàn đánh giết linh thú bộ pháp, cũng chưa từng dừng lại. Hắn giờ phút này, hoàn toàn có khả năng dùng này 1.000 miếng linh đan, tới đột phá đến hóa linh cảnh, nhưng hắn không có làm như thế. Như thế cơ hội, khó gặp một lần, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Mà cũng liền tại Tô Hàn hiện thân, chuẩn bị đánh giết một con rồng ngạc thú, đem linh đan số lượng, gom góp đủ 1.300 miếng thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, oanh, mặt đất chợt chấn động, cửa hang lớn nháy mắt xuất hiện, một đầu tràn đầy lông tóc, toàn thân tản ra kinh người uy áp màu đen móng vuốt, bỗng nhiên theo cái hố này ở trong nổi lên, trực tiếp cầm lấy Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn biến sắc. Vẻn vẹn theo cánh tay này phía trên, liền cảm nhận được linh thể cảnh không cách nào địch nổi oai. Đây là hư thiên cảnh, tam phẩm linh thú, nguy cơ to lớn cảm giác ở trong lòng bùng nổ, Tô Hàn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ, bạo động phía dưới, không có mất lý trí linh thú, rốt cục xuất hiện. Nó, liền chỗ này chờ lấy Tô Hàn, hưu, thiên long cửu bộ bước thứ tư lập tức bùng nổ, Tô Hàn thân ảnh nháy mắt biến mất. Cho dù là khi tiến vào thánh tử tu di giới về sau, Tô Hàn đều cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hắn có thể đoán ra, đây là cánh tay kia, bắt lấy vô hình ở trong thánh tử tu di giới, đang không ngừng vung vẩy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.